Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 1115, chương 1115, As chính truyện. Neo đột kích, California ngành STEM, hệ vật lý văn phòng chủ nhiệm. Tại Gable House tiến sĩ nhắc nhở. Lão mụ trừng mắt bên trong. Sheldon có chút mộng bức đi ra văn phòng, đồng thời rất lễ phép gài cửa lại. Thế nào? Leonard một mực chờ ở bên ngoài. Ta muốn về công việc của ta. Sheldon vội vàng nói ra tin tức tốt. Thật? Phát sinh cái gì? Leonard kinh ngạc nói. Ngươi thật nói xin lỗi. Thân là Lai Ba, hắn quá rõ ràng bướng bỉnh con lừa Sheldon tính khí. Để Sheldon hướng, ngớ ngẩn, xin lỗi. Trừ phi là đối phương vật lý thuyết phục, mà Gable House tiến sĩ mặc dù là hệ vật lý chủ nhiệm, nhưng không quản tại cái nào vật lý bên trên, đều không có chút nào sức thuyết phục. Cho nên cho dù có Sheldon mụ mụ buộc Sheldon đi qua xin lỗi, nhưng Lai Ba đã sớm tại vừa bắt đầu liệu đến Sheldon xin lỗi hơn phân nửa không có bất kỳ cái gì hiệu quả, bằng không thì cũng sẽ không phát sinh một loạt chuyện này. Phải biết, phía trước tại mới gặp Gable House tiến sĩ hoan nghênh tiệc tùng phía trước, hắn liền dặn đi dặn lại Sheldon muốn có lễ phép. Nhưng kết quả Sheldon lễ phép toàn bộ tại câu kia, không có bất kỳ ý tứ, lên. Ngoại trừ câu này, cái khác tất cả đều là cực độ bất kính cùng nhục nhã người. Cho nên Lai Ba tin tưởng cảm ơn thức xin lỗi tất nhiên là cùng khoản. Ta cũng không rõ lắm. Sheldon một bên đi, một bên không nghĩ ra do dự. Trong đó bao gồm nhân loại kinh nghiệm ta chưa từng có thể nghiệm qua. Đây thật là rút nhỏ suy đoán của ta phạm vi. Leonard nhổ nước bọt một câu. Bất quá lấy hắn chỉ có một chút khác phái trung đụng tri thức, thực sự cũng không có phát động càng nhiều tưởng tượng. Buổi tối mọi người liên hoan. Chúc mừng Sheldon trở lại quỹ đạo. Tốt a. Càng nhiều vẫn là chúc mừng mọi người sinh hoạt quay về quỹ đạo. Sheldon khoảng thời gian này quỷ dị cử động. Vừa bắt đầu tất cả mọi người là vui vẻ chế giễu, nhưng nhìn một chút, liền mí mắt trực nhảy. Đặc biệt là Leonard cùng Penny. Một cái bị máy dệt tạp âm tra tấn không được. Một cái bị Sheldon động một chút lại hỏi nàng tư mật vấn đề. Đồng thời còn muốn nàng duy nhất một lần độn cái 30 năm băng vệ sinh đầu đến tiết kiệm tiền. Chọc tức muốn đánh người. Howard cùng Grant cũng dự cảm đến nếu như bỏ mặc loại tình huống này không quản, Sheldon sẽ lần thứ hai lâm vào sinh bệnh trạng thái. Mà còn lần này không phải cảm cúm loại hình bệnh vặt, mà là bệnh tâm thần phát tác muốn chết vấn đề. Cảm vặt Sheldon đều có thể ép bọn họ hốt hoảng chạy trốn. Cả ngày không dám nhận điện thoại, không dám về nhà. Bệnh tâm thần Sheldon, bọn họ sợ chỉ có thể đi theo Rat trở lại bình nước Oano. Bởi vì nơi đó là bất luận cái gì trạng thái Sheldon cũng không dám đến gần thần kỳ giới. Tóm lại, tất cả mọi người là chân tâm thật ý chúc mừng trở về quỹ đạo. Sau đó làm Howard nghe nói đầu đuôi sự tình về sau, không thể tưởng tượng nổi kêu lên. Ngươi là tại nói đùa à? Ngươi không biết đây là tình huống như thế nào? Ngươi biết? Sheldon không tin. Leonard cũng lộ ra thần sắc tò mò. Ngươi chưa có xem. Chấm ngoặc kép. Howard lập tức báo ra một loạt phiên hiệu. Thấy Leonard có chút hiểu được, mà Sheldon như cũ một mặt mộng bức bên trong mang theo đối hắn ghét bỏ cùng không tin. Lập tức theo một hệ liệt tiểu chúng độc lập trong phim ảnh nhảy ra đến. Giống như cười mà không phải cười nói ra một cái có cùng loại tình tiết lại rất lớn nhiều người. Điện ảnh, ngươi chưa có xem Arkham chính truyện sao? Nhìn qua, chấm ngoặc kép, Sheldon gật đầu. Sau đó HD hình ảnh thức trí nhớ, thẩm tra đối chiếu một cái. Lập tức phát hiện Arkham cùng hắn làm nhân loại chỉ số IQ, hạn cuối cùng hạn mức cao nhất. Vốn nên không có bất kỳ cái gì giao tiếp hai người. Lại gặp rất tương tự một cái tình cảnh. Chính là hôm nay hệ văn phòng chủ nhiệm phát sinh một loạt sự kiện. Đồng dạng là mẫu thân mang theo bọn họ đi tìm hiệu trưởng hoặc là chủ nhiệm. Đồng dạng là có việc muốn nhờ. Đồng dạng là chủ nhiệm hoặc là hiệu trưởng để bọn họ rời khỏi. Mẫu thân phụ họa, không tương đương. Sheldon lại không hiểu được những này chưa từng có thể nghiệm qua nhân loại kinh nghiệm. cũng biết họ uất tại ám chỉ cái gì. Lập tức sắc mặt đại biến kêu lên. Không nguyện ý tiếp thu loại này suy đoán. Bởi vì A-Cam chính chuyện trong phim ảnh có thể là có âm thanh theo trong nhà truyền ra. Mà mặc dù còn không có đi qua Penny vô số lần diễn luyện cùng giáo dục. Sheldon đối cầu nguyện âm thanh đứng đắn hay không? Vẫn là có mơ hồ khái niệm. Ta muốn hẳn là, oh, yes tương đương, Howard một mặt hèn mọn cười nói. Ngậm miệng, Leonard cũng kịp phản ứng. Hướng về phía Howard quát lớn một tiếng. Đừng quên Cooper phu nhân là chính tông tiểu bang Texas người. Liền tính không mang thương. Ngươi cũng tuyệt đối không muốn chọc giận nàng. Đang nói gì đấy? Adam sau khi tan việc cười đi tới. Không nói gì. Chấm ngoặc kép. Howard lập tức cười bồi. Đó là chúng ta trưởng bối. Adam biết đang nói cái gì về sau. Nhìn Howard một cái. Nên có tôn trọng. Nhất định phải có. Là. Howard liên tục gật đầu. Ta đều là nói bậy. Chấm ngoặc kép. Ta liền nói. Sheldon lập tức nhẹ nhàng thở ra. Làm sao? Ngươi không muốn nhìn mụ mụ ngươi một lần nữa tìm kiếm tình yêu? Adam nhìn hướng Sheldon. Đương nhiên không. Sheldon ngay thẳng nói. Ta chỉ là không muốn nhìn nàng tìm ngớ ngẩn. Mà còn ta cũng tin tưởng tại ba ba ta về sau. Không phải thiếu nữ nàng. Sẽ lại không bị một chiếc xe mô tô liền cho bắt cóc. Chớ nói chi là mấy bản phổ cập khoa học sách báo. Ha ha, Adam không khỏi cười. Sheldon, chỉ có thể như thế. Ngươi muốn nói cái gì? Sheldon nâng lên con mắt trừng Adam. Trước không nói gây bồ hao tiến sĩ cũng không phải là trong miệng ngươi ngớ ngẩn. Adam nói ra, nếu như ngươi còn kiên trì nói như vậy. Chọc giận hắn, lại ném đi công tác. Cần Cooper phu nhân tới dỗ dành ngươi lúc. Lần sau đến tuyệt đối là táo bạo bản Cooper phu nhân. Ta muốn ngươi tuyệt đối sẽ không muốn nhìn đến. Không phải sao? Sheldon nghe xong, ánh mắt hoảng hốt, lập tức sợ. Hắn thật đúng là không dám đối mặt dạng này mụ mụ. Thứ nhì, hiện tại trừ phi Cooper tiên sinh mở ra linh hồn chiến xa tới. Không phải vậy Cooper phu nhân xác thực sẽ lại không bị một chiếc xe máy liền cho lừa gạt đi. Adam, trêu chọc nói. Thế nhưng ngươi cảm thấy còn thua kém xe máy phổ cập khoa học sách báo. Lại vừa vặn ngược lại. Chẳng lẽ ngươi quên Sturgis tiến sĩ? Ta đương nhiên nhớ. Chấm ngoặc kép. Sheldon đầu tiên là gật đầu. Sau đó minh bạch Adam đang nói cái gì. Lập tức lắc đầu. Cười nhạo nói. Gable Howe tiến sĩ làm sao có thể cùng Sturgis tiến sĩ đánh đồng đây? Mà còn mụ mụ ta cũng không phải ta ngoại bà. Ngươi xác định sao? Adam cười nói. Theo ta xem ra, mụ mụ ngươi nhưng phi thường giống như ngươi ngoại bà. Bề ngoài bên trên, ngươi cũng nhìn qua ngươi ngoại bà lúc tuổi còn trẻ bức ảnh. Quả thực cùng mụ mụ ngươi giống nhau như đúc. Chấm ngoặc kép, các nàng cũng chỉ là bề ngoài bên trên giống như mà thôi. Sheldon ngắt lời nói. Mụ mụ ta là thành kính tín đồ. Nàng thật tin tưởng Thượng Đế là tồn tại. Ta ngoại bà có thể so với nàng thông minh quá nhiều. Đó là bởi vì ngươi ngoại bà mang mụ mụ ngươi lúc. Uống không ít, Adam trêu ghẹo nói. Mà ngươi ngoại bà mụ mụ mang ngươi ngoại bà lúc. Vậy sẽ chính toàn nước Mỹ cấm rượu đây. Không phải vậy ngươi ngoại bà hơn phân nửa cũng sẽ cùng mụ mụ ngươi đồng dạng. Đổi thành người khác, nghe đến loại này trêu ghẹo. Hơn phân nửa đều sẽ tức giận. Thế nhưng Sheldon nhưng là khẽ giật mình về sau. Gật đầu hé miệng, một bộ rất có đạo lý biểu lộ. Đúng không? Adam thấy Sheldon gật đầu. Cười nói, ngươi ngoại bà thông minh như vậy tiêu sái người. Tuổi già cũng thích Sturgis tiến sĩ. Mà còn đặc biệt thích. Cái này tại lúc trước, ngươi ngoại bà khẳng định sẽ đối với cái này khịt mũi coi thường. Ngươi biết nguyên nhân sao? Đương nhiên là bởi vì Sturgis tiến sĩ trí tuệ. Sheldon đương nhiên nói. Không, Adam hài hước nói. Ta nhìn càng có thể là bởi vì ngươi. Từ khi trong nhà nhiều một cái cổ quái ngươi. Không quản là mẹ của ngươi. Vẫn là ngươi ngoại bà. Đau nhất ngươi. Liền biến thành ngươi. Mà bởi vì ngươi cổ quái. Tại năm này tháng nọ ở chung bên trong. Các nàng thẩm mỹ cũng nhận ảnh hưởng. Đây mới là Sturgis tiến sĩ độc thân cả một đời. Cuối cùng niên kỷ đều lớn như vậy, còn có thể kinh lịch một đoạn tương đương đặc sắc tình yêu nguyên nhân. Phải biết, người ngoại bà mị lực có thể là không thể nói. Rất nhiều lão đầu đều đuổi nàng. Hắn có thể trổ hết tài năng. Tuyệt đối là một cái vặn vẹo sự thật kết quả. Yêu đương, đánh bạc, bowling, người cái kia sống như vậy thoải mái thông minh ngoại bà còn như vậy. Ngươi cảm thấy mụ mụ ngươi liền chắc chắn có thể miễn dịch. Đương nhiên cũng có già không lấy gân cốt là có thể. Trong muôn hoa một chút xanh, nếm thức ăn tươi, thiên tài cũng gợi cảm các loại một hệ liệt nguyên nhân thúc đẩy Sheldon ngoại bà thích Sturgis. Tiến sĩ cái này trung cực bản Sheldon. Không, Sheldon lập tức liền kêu một tiếng. Hắn có thể không tin người khác lực ảnh hưởng. Lại không thể hoài nghi chính hắn ảnh hưởng cải tạo người khác năng lực. Lại tới, yes tương đương, ho uất miệng tiện. Thực sự nhịn không được lại bồi thêm một câu. Liền tính Adam nói tất cả đều đúng. Sheldon chừng ho uất, ta ngoại bà cùng Sturgis tiến sĩ. Mụ mụ ta bởi vì tín ngưỡng thượng đế. Đem thưởng thức tiến hạ thấp gây bồ hao tiến sĩ dạng này. Thế nhưng mụ mụ ta tuyệt đối sẽ không hiện tại liền cùng gây bồ hao tiến sĩ. Phát sinh A Cam mụ mụ cùng hiệu trưởng tại trong nhà những cái kia không thể miêu tả sự tình. Chỉ có hắn trở thành ta mới ba ba. Hắn mới có cơ hội. Chấm ngoặc kép, khụ khụ, mắt thấy Sheldon miệng ra ngay thẳng quá mức để người ngoài nghe đều cực độ khó chịu. Lời nói, Adam vội vàng lên tiếng đánh gãy. Sheldon. Cooper phu nhân xác thực sẽ không? Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, hắn có chút chột dạ. Bởi vì Cooper phu nhân mặc dù là thành kính tín đồ, thế nhưng nội tâm của nàng lại cực kỳ sao động. Lúc trước chỉ là lén lút hút thuốc uống rượu, tương lai nhưng là để thượng đế hổ thẹn, để Sheldon không mảnh đất cắm rùi. Cho nên Adam rất khó miêu tả Cooper phu nhân hiện tại trạng thái. Ngoặc kép. Ngươi đừng nghe Howard nói mò. Adam che giấu qua sự chột dạ của mình. Tiếp tục nói. Hắn là tại áy náy. Đem đối mụ mụ hắn áy náy. Bắn ra đến mụ mụ ngươi trên thân. Cái gì? Howard một mặt mộng bức. Ta nhớ kỹ ngươi không chỉ một lần nói qua ba ba ngươi rất sớm đã rời khỏi các ngươi. Adam nhìn. Xem hắn. Khi đó ngươi còn nhỏ. Mụ mụ ngươi cũng còn trẻ. Là nguyên nhân gì để nàng biến thành hiện tại bộ dáng? Vài chục năm như một ngày thủ hộ lấy mình đã hơn 20 tuổi nhi tử. Kia là nàng quá béo đi không được. Họ uất theo thói quen chào phúng nhà mình thân nương. Đó là bởi vì nàng không vận động tương đương. Adam cười nói. Họ uất, nàng vì cái gì không vận động đâu? Là nàng không thích, không có cơ hội. Vẫn là một ít người mãnh liệt ngăn cản. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Howard không phản bác được. Buổi tối, trước khi ngủ, Sheldon như cái cự anh, nằm ở trên giường. Cooper phu nhân đã hẹn hò trở về, đứng tại bên giường, cho Sheldon ép chăn mền. Ngủ ngon, bảo bối, mụ mụ, gây bồ hao tiến sĩ sẽ là ta mới ba ba sao? Sheldon rất bình tĩnh mà hỏi. Chúng ta lại nhìn, Cooper phu nhân cười cười. Sau đó kinh ngạc nhìn qua nhà mình bảo bối. Ngươi không phản đối sao? Không sao. Sheldon cười nói. Tình trạng của ngươi bây giờ tựa như năm đó ngoại bà đồng dạng. Đương nhiên gây bồ hao tiến sĩ hoàn toàn không thể cùng Sturgis tiến sĩ đánh đồng. Bất quá ngươi cũng không có ngoại bà thông minh như vậy. Chấm ngoặc kép. Chú ý ngươi lời nói. Cooper phu nhân sắc mặt tối sầm. Làm sao vậy? Sheldon rất ngay thẳng, cái này cũng không trách ngươi. Kỳ thật muốn trách ngoại bà cùng côn. Ngoại bà trong ngực ngươi thời điểm uống rượu quá nhiều. Mà ngoại bà mụ mụ mang nàng lúc lại bởi vì cấm rượu khiến không có. Cho nên ngoại bà so ngươi thông minh là rất bình thường. Ngươi nhìn nàng mặc dù cũng đi nhà thờ. Nhưng không có ngươi như vậy mê tín thượng đế. Chấm ngoặc kép, đủ rồi. Cooper phu nhân rốt cuộc nghe không nổi nữa. Sụ mặt quát, ngậm miệng, đi ngủ. Yes, madam. Sheldon lập tức ngậm miệng, không dám lại nói. Cooper phu nhân thấy thế, cái này mới sắc mặt hơi trì hoãn. Chừng nhà mình cái này 27 tuổi lớn hùng hài tử. Giúp đỡ tắt đèn, kéo cửa lên đi ra ngoài. Sheldon tại mụ mụ đi rồi. Nghiêng thân, lọt vào trong tầm mắt chỗ. U ám trong phòng ngủ. Đột nhiên nhiều ra một vệt ánh sáng. Kia là một cái bể cá. Bên trong là một đầu kim quang lóng lánh cá bé đang du động. Không sai. Sheldon dạ quang băng vệ sinh đầu làm ăn lớn bị Adam bọn họ hay không rơi về sau. Ban đầu dạ quang cá kế hoạch, như cũ bị hắn nhớ. Đó cũng không phải phức tạp kỹ thuật, mà còn cũng không phải thế giới ca đầu tiên. Trong ngoài nước sớm đã có tương quan kỹ thuật kết quả. Sheldon tại điều tra nghiên cứu về sau. Từ bỏ cái này không có bản gốc ý nghĩa kế hoạch. Lựa chọn trực tiếp mua sắm. Ngày kế tiếp. California Đại học Khoa học Tự nhiên, hệ vật lý tòa nhà văn phòng, hành lang bên trên, Sheldon một đoàn người gặp được Gable Howe tiến sĩ. Gable Howe tiến sĩ, Leonard cái thứ nhất chào hỏi. Hofstadter tiến sĩ, Gable Howe tiến sĩ. Kuthera Pali tiến sĩ, Gable Howe tiến sĩ. Cooper, tiến sĩ, Gable Howe tiến sĩ. Warwick tiến sinh. Gable Howe tiến sĩ đã tới một tháng, lại có Sheldon quan hệ, cho nên đối tất cả mọi người rất quen thuộc. Đánh xong chào hỏi về sau, liếc mắt nhìn chằm chằm Sheldon. Cooper tiến sĩ, Cooper phu nhân về tiểu bang Texas. Đúng thế, Sheldon gật đầu, sau đó dùng quỷ dị ánh mắt nhìn chằm chằm Gable Howe tiến sĩ. Đột nhiên phát ra liên tiếp cầu nguyện âm thanh. Oh, my God, oh. Mi God, oh, mi God, chấm ngoặc kép, Gable Howe tiến sĩ còn không có kịp phản ứng. Leonard chờ một đám bạn tốt cũng đã kịp phản ứng. Từng cái trong miệng cũng hô hào, oh, mi God đối với Gable Howe tiến sĩ bồi tiếu. Đẩy Sheldon đi, Leonard nâng chán, Howard cùng Rat đầy mặt trêu tức. Này ai tương đương này ai tương đương này ai? Chấm ngoặc kép, bị đẩy đi Sheldon, như cũ không nguyện ý từ bỏ. Nghiêng đầu, nhìn chằm chằm Gable Howe tiến sĩ con mắt, thăm dò phát ra quỷ dị gọi tiếng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Gable Howe tiến sĩ sắc mặt nháy mắt đen. Phía trước hắn chưa kịp phản ứng. Hiện tại hắn toàn bộ minh bạch, bởi vì cái này liên tiếp quỷ dị gọi tiếng. Thực sự quá mức kinh điển nổi danh. Rõ ràng là A-Cam chính chuyện bên trong A-Cam mụ mụ vì để cho chỉ số IQ không đạt tiến A-Cam bên. Trên bình thường trường học, cùng hiệu trưởng làm giao dịch, đêm đó nhỏ A-Cam tại phòng ở bên ngoài ngẩn người. Mà trong phòng là hiệu trưởng cùng A-Cam mụ mụ tại nhiệt liệt thảo luận A-Cam học nghiệp vấn đề. Làm hiệu trưởng đầu đầy mồ hôi đi ra lúc, cười nhạo nhỏ A-Cam không thế nào nói chuyện. Nhỏ A-Cam lập tức bắt trước vừa rồi hiệu trưởng phát ra một hệ liệt âm thanh. Trong phim ảnh cái kia hiệu trưởng cũng không phải chính diện nhân vật. Gable Howe tiến sĩ mắt thấy Sheldon đem hắn cùng cái kia hiệu trưởng liên hệ với nhau. Làm sao có thể có sắc mặt tốt? Hiệu trưởng, ta cảm thấy chúng ta nhận người hẳn là to gan hơn điểm. Chỉ cần là nhân tài, nên cấp cho tốt hơn phúc lợi đãi ngộ. Chấm ngoặc kép, mắt thấy chính mình sắc không có xú danh lại có. Lại hết lần này tới lần khác lại không làm gì được Sheldon. Gable Howe tiến sĩ đứng ở nơi đó một trận biến ảo sắc mặt về sau. Bấm hiệu trưởng điện thoại. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.